xuôi chân ghé thắm lòng buồn. Có phải em là mùa thu Hà Nội ngày sang thu anh lót lá em nằm bên trời xa sương tóc bay. Thôi thì có em đời ta hy vọng, thôi thì có em sương khói môi mềm. Có phải em là mùa thu mừng gặp nhau xôn xao phía.